Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, miều sát Âu Dương Khắc. Đêm đó, đống lửa keng keng rung động, Hoàng Dung hình như sinh ra cùng Xích Nhi so đấu chủ nghệ tâm tư. Dựa vào hoang dã gà con, gỗ mục cây nấm đợi nguyên liệu nấu ăn là một con gà nướng. Nhưng còn chưa làm xong, chợt, một đám khiếu hóa tử từ trong núi rừng vọt ra, đem nằm ở bờ sông biên giới Diệp Chân bốn người vây lại. Một người trong đó, nhìn xung quanh một tuần, Thuận Lợi chỉ có thấy được Diệp Chân một người là người đàn ông. Thuận Lợi chỉ hướng Diệp Chân, quát lớn, dâm tặc lớn mật. Tiểu Diệp Thanh xốc lên búa lớn, non nớt thanh âm quát, lớn mật mau tặc, nói ai là dâm tặc. Trong đó một tên ăn mày lớn tiếng nói, tiểu nha đầu đi một bên chơi. Nói, ngươi cái này dâm tặc đem bắt đi nữ tử đều ẩn giấu cái nào. Khẽ nhíu mày, Diệp Chân ngón tay nhẹ giơ lên, một sợi mãnh liệt sức lực quất vào kêu gào người trên mặt. Một tiếng thanh thúy nứt xương thanh âm vang lên, người cũng đổ bay mà ra, rơi vào ở bãi cỏ. Trượt hơn 10 trượng lúc nãy ngừng, mặt lại là không thể nhìn, nhưng cũng không chết hết. Nhìn xung quanh gươm súng sẵn sáng chi thế, Diệp Chân lại là nhìn cũng không nhìn. Chậm rãi, nói, cũng là nhà ngươi bang chủ Hồng Thất cũng không dám cùng Diệp Mỗ gào to. Các ngươi tính là thứ gì? Cút, trầm mặc một lát, đầu lĩnh kia người bỗng nhiên cắn răng một cái. Mang theo bị Diệp Chân tát bay ra hỏa, nhân tiện nói, đi. Còn chưa đi xa, liền có một người khó hiểu nói, trưởng lão, chúng ta vì sao muốn đi? Cái này dâm tặc bắt mười mấy nhà hoàng hoa đại cô nương, còn hỏng người ta thân thể, lúc này càng đem tứ huynh đệ bị thương nặng. Trưởng lão đưa tay ngăn lại người này lời nói, quay đầu lại mắt nhìn Diệp Chân, lúc này mới nói, người này mặc dù xuất thủ tàn nhẫn, nhưng bên người hai nữ tử từng cái thi đấu nước Mỹ thiên tiên, chính là cái kia cầm rỗng ruột mộc nện cho tiểu nha đầu, cũng là một bộ cực đẹp mỹ nhân bại hoại. Có bực này mỹ nhân làm bạn, như thế nào lại đối với những kia sắc đẹp bình thường tiểu thư cảm thấy hứng thú? Chúng ta chỉ sợ nhận lầm người. Nghe vậy, đệ tử bên trong Thuận Lợi lại có người tới, vậy coi như xong, hắn không phải dâm tặc, nhưng xuất thủ đánh lén, đả thương huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ cứ tính như thế? Trưởng lão nghe vậy, lại là ấm nổi giận nhìn đệ tử một cái, nói, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lúc nãy người kia đối với ta bang chủ xưng hô? Nhưng trong lòng nghĩ đến, loại này không có đầu óc đệ tử là thế nào hỗn đi lên? Liền người ta thế nào xuất thủ cũng nhìn không ra, ngươi nói ra sao, lại đối phương cũng không phải dâm tặc, không cần thiết là cái bang vô cớ trêu chọc đại địch. Nhưng vừa dứt lời, còn chưa đi lại mấy bước, Diệp Chân lại như u hồn bình thường xuất hiện ở người trưởng lão này trước mặt. Tất cả mọi người bị dọa hít sâu một hơi, trưởng lão kia càng kinh hô, tê, ngươi, là người hay quỷ? Diệp Chân lạnh nhạt nói, người vừa mới nói, nơi đây có người bắt cóc hơn 10 vị cô nương. Trưởng lão nghe vậy, thầm nghĩ bản này cũng không phải bí ẩn. Nhân tiện nói, không tệ, chúng ta Bảo Ứng huyện gần nhất nhiều lần có dâm tặc ẩn hiện. Đã có mười mấy nhà cô nương bị bắt, cái bang chúng ta ngày đêm mai phục lại là đến nay không thu hoạch được gì, chẳng qua khiếu hóa. Tử nghe được. Cái kia dâm tặc ở tối nay liền sẽ đối với Trình gia đại tiểu thư hạ thủ, nguyên bản ở chỗ này cũng là muốn bắt cái kia dâm tặc, lại không nghĩ hiểu lầm tiền bối, mời được chuộc tội. Trưởng lão trong lòng rõ ràng, người này cũng không phải quỷ thần, chẳng qua là khinh công cao tuyệt. Hơn nữa lúc nãy cái kia một tay, nếu như được trước mặt vị tiền bối này tương trợ, bắt cái kia dâm tặc tiến hành sợ là có nắm chắc hơn. Nghe được cái này tên ăn mày trưởng lão mà nói, Diệp Chân ý niệm đầu tiên cũng là Âu Dương Khắc kia. Tiểu tử này cả đời thích lắm nữ sắc, không biết họa hại bao nhiêu thiếu nữ, lại là cuối cùng đưa tải trên tay Hoàng Dung. Thấy được Diệp Chân trông lại ánh mắt, Hoàng Dung liếc một cái, tiếng cười nói, ngươi xem ta làm cái gì, ta cũng không phải cái kia dâm tặc. Diệp Chân nói, các ngươi đi thôi, nhìn mấy người đã đi xa. Tiểu Diệp Thanh ở trong lòng Diệp Chân nghi ngờ nói, chủ nhân, dâm tặc là cái gì tặc a? Diệp Chân khóe miệng co giật, bất đắc dĩ nói, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy. Nha, tiểu Diệp Thanh ủy khuất cong cong miệng nhỏ. Hoàng Dung nhảy ở trước mặt Diệp Chân, kiều tiếu nói, uy, chẳng lẽ lại ngươi liền thật không hiếu kỳ những kia bị bắt đi cô nương hình dạng thế nào? Trong lòng bất đắc dĩ, Diệp Chân nói, ngươi thân là nữ tử, bảo thế nào nhiều như vậy, lại là theo cái như con vịt, có công phu này, còn không bằng sớm đi trở về Đào Hoa Đảo nói cho ngươi biết cha. Ngươi ở bên ngoài chọc họa, trại chủ lập tức muốn tìm tới cửa. Nghe vậy, Hoàng Dung lập tức biến thành tiểu Diệp Thanh bình thường bộ dáng, tức giận nói, ngươi người này cũng quá cẩn thận mắt đi. Không phải là mấy cái màn thầu mà. Diệp Chân lạnh nhạt nói, đúng ngươi mà nói có thể là mấy cái màn thầu, nhưng đối với cái kia quán nhỏ phiến mà nói, khả năng chính là mạng, như vậy lấn ép bách tính. Diệp Mỗ cũng phải đi hỏi một chút cha ngươi, rốt cuộc là thế nào. Nói, Diệp Chân âm thanh két két mà, đây quả thật là chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Chân chẳng qua là tùy tiện mượn cớ đi tìm Hoàng lão tà giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Hình như cảm ứng được cái gì, Diệp Chân còn không chờ đợi Hoàng Dung nói chuyện, thuận lợi hướng lúc nãy đám kia khiếu hóa tử rời đi phương hướng đi. Cuối cùng lại là tìm được một mảnh hoang dã trang viên ở trong. Nơi này đã từng hình như đại hộ nhân ra chỗ ở, bây giờ lại là bị vứt bỏ. Chẳng qua đêm nay trong trang viên bị vứt bỏ này lại là ánh nến tươi sáng, phía ngoài còn dừng một cỗ lộng lẫy xe ngựa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Bên trong lại là 4-5 cái người mặc màu trắng mạn cát Tây Vực nữ tử. Nhưng mấy cái này Tây Vực nữ tử thấy một lần Diệp Chân, thuận lợi rút ra trường kiếm trong tay hướng Diệp Chân đâm tới. Dưới ánh trăng, giống như 4 đầu ngân xà hướng Diệp Chân nôn tâm mà đến. Nhưng Diệp Chân cũng không xuất thủ, hộ thể kiếm khí bạo phát, mấy đạo kim sắc kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt đem trước mặt tứ nữ mi tâm xuyên thủng. Hoàng Dung đâm chớp mắt, kiều tiếu nói, ngươi cái này khiến cái chiêu số gì? Chẳng lẽ lại là đại lý hoàng tộc Nhất Dương Chỉ? Diệp Chân cũng không đáp lời, trực tiếp hướng xa xa sáng ánh nến tiền sảnh đi. Vừa đi tới cửa, ban đầu cái kia dẫn đầu khiếu hóa tử đem mấy người Diệp Chân vây trưởng lão liền đến bay mà ra, rơi vào dưới chân Diệp Chân. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Âu Dương Khắc này trưởng lực cực kỳ cổ quái, một trưởng đánh ra, kình lực một làn sóng tiếp sáng lên. Ban đầu một trưởng thuận lợi đã xong bị thương phế phủ, mà mặt sau bạo phát kình lực lại là trực tiếp đem nó chấn thành bị thương nặng. Phốp, liên tiếp nôn 2 cái máu tươi, đang chuẩn bị quát mắng, chợt thấy được Diệp Chân, trong lòng vui mừng, nhưng lại là phun ra một ngụm máu tươi, nói, tiền bối hắn chính là cái kia dâm tặc. Bộp, giữa trong sảnh, một bạch y thanh niên mở ra trong tay quạt xếp, khẽ cười nói, không chỉ vị huynh đài này là phương nào nhân sĩ. Diệp Chân dương mắt nhìn xuống Âu Dương Khắc, nói, người giết ngươi, ha ha ha, thiên hạ này kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, ngươi tính là cái gì a? Âu Dương Khắc ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Chân, không nói trước hắn tự thân võ nghệ cao cường, phía sau còn đứng lấy thúc phụ Âu Dương Phong, đồng lứa nhỏ tuổi đánh không lại hắn, thế hệ trước không dám đánh hoặc là ngượng ngùng đánh, trước mắt càng thuần thục thuận lợi đem một vị cái bang trưởng lão đánh thổ huyết. Trước mắt người thanh niên này lại là cái thá gì? Bỗng nhiên, Âu Dương Khắc thấy được gần đây hồn nghĩ mộng lượn quanh Hoàng Dung. Nhưng bên cạnh bên như tiên giống như thánh, dung mạo tinh xảo đến cực điểm, tư thái thướt tha liêu nhân xích nhi, lại trực tiếp đem Hoàng Dung từ bỏ, thuận lợi hướng Diệp Chân bên này đi tới. Còn cả cười nói, ồ, vị cô nương này tiểu nhân Âu Dương Khắc, xin hỏi, nhưng bảo còn chưa nói một nửa. Âu Dương Khắc chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể hình như cất cao không ít, một luồng cảm giác hít thở không thông trống rỗng mà thành. Cũng là bị thanh niên lúc nãy không lọt nổi mắt xanh này cho nắm cái cổ. Vừa định vùng vẫy, tấn công địch tự cứu. Bên tai bỗng nhiên ngửi một tiếng vang giòn, ngay sau đó thuận lợi mí mắt nặng nề ý thức mơ hồ. Cuối cùng hợp lại cùng nhau, đem thi thể Âu Dương Khắc giống như chó chết vứt trên mặt đất. Cái khác mấy cái Tây vực nữ tử trong lòng kinh hãi, lập tức thuận lợi rút kiếm đâm về phía Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.